Chương 3454, Thanh Hoa kết một. Người đăng, Lucario. Tào Vĩ Ba nghe thấy lời này, lập tức xen vào một câu nói ra, ta hiểu được, vu sư thì tương đương với trong trò chơi viễn trình pháp sư, chuyển vận cao nhưng là sợ bị cận thân bắt, tại bọn hắn thời gian nói chuyện, có đại vu tiên gia tộc thành viên cho mỗi cá nhân phát một khối phương đường đồ vật, để bọn hắn mang theo trong người, dưới đất hành động, sợ nhất chính là khí độc, đây là bọn hắn tỉ mỉ điều phối một loại dược liệu, có thể hóa giải tuyệt đại bộ phận khói độc hình thái hắc vu thuật, sơn động quanh co hướng xuống. Có một đội nhân viên phía trước đi đầu, một người cầm trong tay một loại nào đó đồng hồ điện tử, chẳng những báo cáo độ ẩm cùng dưỡng khí nồng độ, lại có hai người mỗi tuần 100 mét liền dùng cái đục gõ vách đá, lấy dò xét mật đạo hoặc là mật thất dạng này chỗ tồn tại, còn có hai người một tổ, một người tay cầm kích quan trắc cự nghi khí, mỗi đi mấy chục mét, gặp được chuyển biến hoặc là địa hình biến hóa, liền đối chung quanh đo đạc một phen, đem số liệu báo cho người bên cạnh, người này bưng lấy một con máy tính bảng, một bài thao tác, đang dùng Canada Dollar không ngừng vẽ, đem đi qua lộ tuyến vẽ đi ra. Làm như vậy thứ nhất là vì có ít theo đến nghiên cứu trước mắt nơi này, hai lần càng là vì mọi người an toàn. Nếu gặp được thật giả quỷ đá tường, hoặc là một ít cơ quan vận hành cải biến con đường, dạng này một cái địa đồ liền lại trân quý cực kỳ. Ngoài ra còn có mấy cái đội viên tay cầm các loại dụng cụ, không ngừng đối chung quanh tiến hành một ít đo đạc, báo cáo số liệu thanh âm bên tai không dứt, một người phụ trách ghi chép, không ngừng hỏi thăm, song phương phối hợp hết sức ăn ý mà lại chuyên nghiệp, xem xét chính là không phải lần đầu làm loại chuyện này. Diệp Tiểu Mộc hay là lần đầu trông thấy loại sự tình này, thế là hỏi thăm kiến thức rộng rãi Tô Yên. Tô Yên quả nhiên biết nội tình, nói cho hắn biết, một bộ này khoa học thủ đoạn điều tra, là âm dương môn đầu tiên cao hứng, mục đích cũng là bảo đảm các đội viên an toàn, bởi vì giống sơn động, mộ huyệt dạng này phong bế không gian, phi thường dễ dàng làm tay chân bố trí cơ quan, một khi gặp được nguy hiểm gì trốn đều không có địa phương trốn, thực lực mạnh hơn cũng là không tốt. Âm dương môn một bộ này thăm dò thủ đoạn không chỉ có khoa học, còn có rất nhiều hơn đi thổ phu tử cổ pháp, có thể trình độ lớn nhất bảo đảm nhân viên an toàn, về sau bộ này thủ đoạn bị mở rộng đến toàn bộ pháp thuật giới. Công hội trung tâm theo nguyên thần Diệp thần Lý Mộ Hiên những người tuổi trẻ này lên đài, càng thêm coi trọng những này, dứt khoát tìm tòi một chút tu hành thiên phú không được nhưng là trình độ văn hóa cao pháp sư, hợp thành một cái chuyên môn thăm dò đội ngũ, mỗi lần có tương tự cần đào núi xuống đất hành động, đều sẽ nhường cái đội ngũ này ở phía trước mở đường, bởi vì làm việc tính chất rất nguy hiểm dù sao vạn nhất gặp được cơ quan cái gì, bọn hắn đi ở trước nhất cũng dễ dàng nhất xảy ra chuyện, cho nên cái đội ngũ này đãi ngộ phi thường tốt, dùng cụ thiết bị giữ gìn cùng đổi mới bên trên cũng cam lòng dùng tiền. Tương tự, kỹ thuật đội ngũ, pháp thuật công hội không riêng nuôi một cái, đây là thiên địa nhập động, còn có leo núi xuống biển vùng địa cực, tóm lại chỉ cần là đặc thù hoàn cảnh, công hội đều có tương ứng chuẩn bị. Diệp Tiểu Mộc nghe xong những này, nội tâm có một loại không nói ra được rung động, không đợi mở miệng, sau lưng đột nhiên truyền tới một cái lẩm bẩm thanh âm, không nghĩ tới pháp thuật giới đã phát triển đến nước này rồi. Câu nói này nói ra Diệp Tiểu Mộc trong lòng cảm khái, nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua, kẻ nói chuyện giấu ở một mảnh đèn tin cầm tay quang mang bên trong, chỉ có thể nhìn thấy đại khái dung mạo. Là một cái mặt vàng hán tử, ngược lại là bên cạnh hắn có một cái nữ, mặc dù nửa gương mặt núp ở trong bóng tối, lại cho hắn một loại gần như trực giác cảm giác quen thuộc, bất quá không chờ hắn nhìn kỹ, cô gái này đã co lại đến hán tử kia sau lưng đi. Tô Yên cũng nghe đến người kia lời nói, quay đầu nhìn thoáng qua, đối Diệp Tiểu Mộc thấp giọng nói ra mức, pháp thuật công hội mọi loại không tốt, nhưng có nhiều chỗ hay là tiên tiến, sơn động quanh co 2-3 cây số tả hữu, cuối cùng đã tới ngọn nguồn, lập tức có người viên đem đại hào bắn đèn lấy ra, hướng phương hướng khác nhau noi theo đi qua. Rất nhanh, đoàn người thấy rõ trước mắt là một cái dạng gì chỗ tồn tại. Đây là một tòa phạm vi chí ít có hơn 1000 bình phương không gian dưới đất, vòm có cao 3-5 mét, hình dạng giống như là một con to lớn nắp nồi, tại đan vị trí giữa, giống như có một cái hình tròn hố to, bên trong sáng loáng có thể nhìn thấy nước. Trần trưởng lão, đại vu tiên gia tộc trong tứ đại trường lão một cái, lớn tiếng chào hỏi mọi người không cần loạn đi, trước tiên ở giữa tập hợp, sau đó nguyên tịch hạ lệnh để cho mình cái này một đội người cùng Đàm Tiểu Tuệ mấy cái vu sư cùng một chỗ, đem bắn tắt đèn, tiết kiệm điện. Mấy người cầm đèn pin, vòng quanh bốn phía chậm chạp di động, tại hang động tới gần vùng ven địa phương, lập tức một chút tàn phá tường đất, mặt trên còn có một chút gạch ngói cùng cỏ tranh, Đàm Tiểu Tuệ nhặt lên một khối tàn phá mảnh ngói, để cho người ta lấy tay giật điện chiếu vào, cẩn thận quan sát một phen, gật đầu nói, ta liền nói lớn như vậy một vùng, không thể nào là bọn hắn móc ra, nơi này trước kia đại khái là cái dưới mặt đất cái gì nơi chốn, bị bọn hắn chiếm nơi này, xem như hang ổ rồi. Nàng nói xong cùng mấy cái trưởng lão cùng một chỗ dò xét những này bức tường đổ sụp viên, chủ yếu là từ đó lựa mảnh ngói quan sát. Thánh nữ, ngươi nhìn cái này như cái gì? Ngô A Bà nhặt lên một cái thứ gì cho mọi người quan sát. Diệp Tiểu Mộc cũng đụng lên đi, rướn cổ lên nhìn, là một mảnh ngói, nhưng lại không phải bình thường ngói, hoàng bạch giao nhau mảnh ngói bên trên có một chỗ vết lõm, nhìn kỹ, cái này vết lõm không chỉ một chỗ, hiện đầy mảnh ngói giãn ra, từng đạo giống như tạo thành một loại nào đó đồ án, Đàm Tiểu Tuệ mày nhăn lại tới, Ngô A Bà nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là thượng cổ miêu trại Thanh Hoa Kết. Mấy cái vu sư nghe được Thanh Hoa Kết ba chữ đều lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm mảnh kia ngói, một chữ cũng nói không ra, đó là cái gì? Nguyên Tịch không tốt đánh gãy bọn hắn, quay đầu đến hỏi Tô Tương Ngọc, là thời kỳ thượng cổ, trong truyền thuyết Cửu Lê bộ lạc dùng một loại vu thuật. Trần trưởng lão không đợi Tô Tương Ngọc mở miệng, dẫn đầu giải thích, đây là một loại nguyên thủy vu thuật, các ngươi đều biết, Cửu Lê là tổ tiên của chúng ta, những này vu thuật cũng là gia tộc chúng ta nhất mạch tương thừa, đám người kinh hãi. Tôn Vũ Đồng xen vào hỏi, xác định sao? Mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn lại, Ngô A Bà gật đầu nói, cái này đồ án quá mức đặc thù, ta nhớ được, chính là nó, tiền bối cũng sẽ loại vu thuật này, ta sẽ không, đây là thượng cổ nguyên thủy vu thuật, đã sớm không ai sẽ, cái kia. Vì sao tiền bối xác định như vậy chính là cái gì? Cái gì kết? Nguyên Tịch cả gan hỏi, lại quên bọn hắn nói cái kia danh từ, Thanh Hoa kết, bất quá là hậu nhân lấy danh từ, bởi vì loại này ấn bình thường đều kết tại ngói xanh bên trên, hình dạng như hoa, thế là hậu nhân cho lấy cái tên này, chúng ta có thể nhận ra được, là bởi vì gia tộc có một ít cổ tịch, phía trên liệt kê không ít hơn cổ vu thuật hình thái, chỉ là khẩu quyết chú ngữ cùng thủ pháp đã sớm thất truyền, cho nên chúng ta chỉ có thể nhận ra đồ án, lại sẽ không thi triển. Tô Tương Ngọc nói tiếp, trưởng lão, ta nghe nói Thanh Hoa kết này cực kỳ tà ác, là thượng cổ Cửu Lê bộ lạc vu sư dùng để trấn áp tà thần cự yêu, không biết thực hư,